Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 480, cứu vớt nhện vũ trụ. 4. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La A, con nhện đen một quyền đập vào trên bàn. Ta đều làm cái gì? Marvel Spider-Man cùng thần kỳ Spider-Man vội vàng đỡ lấy hắn, đừng như vậy. Đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng là vì bọn hắn thật là có đúng không? Marvel Spider-Man nói đến. Là ta nguyên nhân, ta không có phát giác được Ma Luân còn sống. Con nhện đen nói đến. Đó là bởi vì hắn cùng cộng sinh thể dung hợp, cho nên mới lừa gạt được dò xét của ngươi. Thần kỳ Spider-Man nói đến. Hiện tại chúng ta muốn thông chi vũ trụ Spider-Man, xem hắn có biện pháp gì hay hay không. Con nhện đen đẩy ra bên người hai người, hướng về ngoài trụ sở đi đến. Chuyện của chính ta, ta sẽ tự mình giải quyết. Cái thế giới này đã trải qua không cần Spider-Man. Các ngươi đi thế giới khác đi. Có lẽ, các ngươi có thể ở ta trước đó, giải quyết hết Ma Luân nhất tộc. Nói xong hắn tung người một cái nhảy tới kiến trúc bên trên. Trên người chiến y trực tiếp biến ra một đôi cánh bay mất. Ông trời ơi, nọc độc chiến y còn có năng lực như vậy. Marvel Spider-Man nhìn lấy con nhện đen sau khi rời đi nói. Đến, không biết, bất quá rất có thể liền nói với hắn một dạng, là bản thân từ từ khai phá ra. Spider-Man nói đến, làm sao bây giờ chúng ta là đi trợ giúp hắn vẫn là tiếp tục đi nó thế giới của hắn, thần kỳ. Spider-Man nói đến, trước hồi báo cho vũ trụ Spider-Man đi. Marvel Spider-Man nói thông qua huy chương đem sự tình nói cho vũ trụ Spider-Man. Rất nhanh, vũ trụ Spider-Man cho đáp lại, các ngươi trước tiếp tục đi thế giới khác. Nếu như có cần ta sẽ thông chi các ngươi. Lại một lần nữa xuyên qua thời không thông đạo, Marvel Spider-Man bọn hắn phát hiện mình đi tới một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật phong cách thế. Giới, đây là tương lai thời không? Spider-Man hỏi, nếu quả là như vậy nơi này trình độ khoa học kỹ thuật so với chúng ta nơi nào còn cao hơn? Thần kỳ Spider-Man nói đến, bỗng nhiên, bọn hắn thấy được trên đường cái có một đám người máy đang ở truy kích một cái khác cái người máy. Oa nha, nhìn xem, một cái máy móc Spider-Man. Spider-Man nói đến, đi trước giúp hắn một chút. Tìm hiểu một chút tình huống nơi này rồi nói sau. Thần kỳ Spider-Man nói liền xông ra ngoài. Hắc vũ khí sát nhóm. Nhìn một cái này. Spider-Man cùng Marvel Spider-Man liên thủ biên ra một chương to lớn mạng nhện. Đem một đám người máy ngăn cản. Thần kỳ Spider-Man đi tới nhện máy hiệp trước mặt. Người tốt. Chúng ta là đồng bào của ngươi. Đến từ cái khác thế giới song song. Chúng ta muốn biết ngươi một chút tình huống nơi này. Nhện máy hiệp nghiêng đầu một chút. Mặc dù ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là nhện hệ thống nói cho ta biết ngươi nói là lời thật. Nhện máy hiệp nói nhìn thoáng qua sau lưng những bị trói đó lên người máy. Nếu như có thể mà nói mời không nên thương tổn bọn hắn. Đi theo nhện máy hiệp đi tới một chỗ trụ sở dưới đất. Ngươi lại còn có loại địa phương này. Thực sự là khốp. Spider-Man nói đến. Nơi này là ta kế thừa nhện hệ thống sau thiết lập trụ sở bí mật. Nhện máy hiệp nói đến. Ngươi nói là kế thừa. Nói như vậy tại trước ngươi từng có cái khác Spider-Man. Thần kỳ Spider-Man nói đến. Đúng vậy. Phụ thân của ta, mẫu thân, ca ca đều là nhện máy hiệp. Bọn hắn đều chết trận. Nhện máy hiệp nói đến. Rất xin lỗi, từ truy những người máy kia của ngươi cũng có thể thấy được. Đối thủ của ngươi rất cường đại. Marvel Spider-Man nói đến. Bọn họ là gia gia của ta phái tới bắt ta về đi. Hắn không nghĩ ta tiếp tục làm Spider-Man. Nhện máy hiệp nói đến. Chúng ta có thể biết. Cha mẹ của ngươi cùng ca ca là làm sao hy sinh sao? Thần kỳ Spider-Man nói đến. phụ thân của ta vì ngăn cản một lần tiểu hành tinh va chạm. Mẫu thân của ta cùng một đầu đến từ thái không khủng bố quái thú đồng quy vu tận. Ca ca của ta chết bởi một cái thần bí sát thủ chi thủ. Ta chính là tới truy xét hắn. Nhện máy hiệp nói đến. Mặt khác bốn cái Spider-Man liếc nhìn nhau, hẳn là ma luôn. Spider-Man nói đến, các ngươi biết, nhện máy hiệp hỏi. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, tại từng cái song song trong vũ trụ, có các loại các dạng Spider-Man, mà chúng ta Spider-Man gia tộc, có một cái kẻ địch trời sinh, bọn hắn có ngăn cách chúng ta nhện năng lực phương pháp, cũng lấy săn giết chúng ta mà sống. Bọn hắn gọi là ma luân nhất tộc. Chúng ta trước đó đã giải quyết xong mấy cái thế giới ma luân. Spider-Man nói đến, chỉ cần gia nhập nhện liên minh, thế giới của ngươi sẽ được bảo hộ. Đồng thời chúng ta cùng một chỗ đánh bại ma luân nhất tộc. Thoát khỏi loại này địch tối ta sáng cục diện. Marvel Spider-Man nói đến, không thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt sao? Nhện máy hiệp hỏi. Tựa như âm dương hai mặt một dạng, chúng ta làm bạn mà sống, bất quá chỉ cần đem bọn hắn khống chế lại, chúng ta có thể tính là trình độ nào đó an toàn. Marvel Spider-Man nói đến, ta có thể gia nhập các ngươi, nhưng là ta muốn trước vì ca ca của ta báo thù. Nhện máy hiệp nói đến, đương nhiên có thể, chúng ta còn có thể cùng một chỗ trợ giúp ngươi. Thần kỳ Spider-Man nói đến, ta vốn tới là muốn dùng chính ta xem như mồi nhử đến hấp dẫn hắn đi ra. Nhưng là đi bị gia gia của ta trinh sát hệ thống phát hiện. Ta hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Nhện máy hiệp nói đến. Mặc dù nói mà gần nhất tộc đến rồi một cái thế giới sau sẽ liều mạng muốn tìm chúng ta. Sau đó giết chết chúng ta. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có đầu óc. Thần kỳ Spider-Man nói đến, như vậy, nếu như chúng ta là ma luân, hiện dưới loại tình huống này biết một mực nhẫn nại xuống dưới sao? Marvel Spider-Man hỏi. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Gia gia của hắn vì cái gì không phải Spider-Man, nhện nữ bỗng nhiên nói ra. Bởi vì cái này hệ thống là ta phụ thân khai phá ra. Nhện máy hiệp nói đến, dựa theo phụ thân ta thuyết pháp. Khi hắn vừa mới bắt đầu trở thành Spider-Man thời điểm, gia gia của ta còn thử qua bắt hắn, phân tích ra nhện hệ thống. Nói như vậy, nếu như có người muốn điều tra, vẫn là có thể phát hiện giữa các ngươi quan hệ rất thân mật. Nhện nữ nói đến, ngươi nói là, Marvel Spider-Man giống như nghĩ tới điều gì, hắn sẽ đi tìm gia gia của ta. Nhện máy hiệp hai mắt hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ. Hắn không nghĩ để thân nhân của mình lại bởi vì chính mình bị thương. Parker gia tộc cao ốc. Tại mái nhà, một cái có chút cũ nhân hóa người máy nghe xong báo cáo của thủ hạ sau phất phất tay để bọn hắn đi. Xuống, ai, hài tử, ngươi vì cái gì chấp nhất như vậy chứ? Loại lực lượng kia cũng không phải là tốt như vậy. Hy vọng ngươi có thể thành công vượt qua một lần này kiếp nạn. Bỗng nhiên. Trong đại lâu tiếng cảnh báo vang lên, tiếp lấy một trận dòng số liệu xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Biến thành một cái người máy, ngươi là ai, ngươi tới, đem ra hỏa này bắt lại. Lão nhân hô lớn, đừng phí tâm tư lão đầu nhi, nơi này hệ thống đã bị ta xâm lấn. Bất quá ta tạm thời sẽ không muốn mạng của ngươi, ta còn muốn chờ một người tới cứu ngươi đâu. Ma Luân bắt được lão nhân cổ. Ngươi hẳn phải biết hắn là ai. Đúng không? Ta không biết ngươi nói tới ai. Xâm lấn của ngươi không chịu có thể kiên trì quá lâu. Bây giờ thả ta, nói không chừng ta sẽ cho ngươi một cái miễn trừ tiêu hủy cơ hội. Lão nhân đương nhiên biết Ma Luân nói tới ai. Đó là cháu của mình. Bây giờ Spider-Man, tiêu hủy ta ha ha ha ha. Đây thật là một cái buồn cười trò cười. Bất quá ta có một cái khác dự định, chúng ta tới diễn một trận tôn tử hy sinh cứu gia gia tên vở kịch như thế nào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,